Đế Bá, chương 3562, ngăn cơn sóng dữ, hạ. Góc truyện audio.com. Long tượng võ thần nhìn ngàn vạn dặm xích địa, lòng hắn đau xót, cắn răng nói rằng, ta đồng ý làm lối dẫn, mong rằng tiền bối ra tay. Nói xong, long tượng võ thần dứt khoát quỳ lên mặt đất, nét mặt trịnh trọng, vì Chu Tương võ đình, hắn đồng ý hy sinh chính mình, huống chi. Hồi tai nạn này là do hắn tạo thành, nhất định phải do hắn kết thúc. Hắn là tội nhân của Chu Tương Võ Đình. Chỉ cần Chu Tương Võ Đình có thể may mắn sống sót thì tính mạng của hắn có là gì chứ? Đưa chiến côn đây, Lý Thất Dạ giơ tay. Nói chậm, long tượng võ thần không chút do dự. Ném võ đạo chiến côn cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đón lấy chiến côn, vung nhẹ một cái. Võ đạo chiến côn được sinh ra để trấn phong, nó không chỉ vẻn vẹn có ảo diệu của 12 thức. Lý Thất Dạ cầm võ đạo chiến côn trong tay, nói chậm, khi Lý Thất Dạ cầm võ đạo chiến côn trong tay, tâm ma vũ tổ lui ra phía sau. Trước đó long tượng võ thần cũng cầm chiến côn, thế nhưng tâm ma vũ tổ không hề bận tâm, thậm chí còn dùng tay trần chặn võ đạo chiến côn. Bởi vì long tượng võ thần không hề biết bí mật của võ đạo chiến côn. Huống chi long tượng võ thần cũng không có cách nào phát huy được uy lực thật sự của nó. Thế nhưng khi võ đạo chiến côn nằm trong tay Lý Thất Dạ thì lại khác. Tâm ma vũ tổ cảm thấy khí sát phạt khủng khiếp, sát ý đáng sợ như muốn đâm thủng trái tim của hắn. Phải biết rằng năm đó võ đạo chiến côn được rèn ra là vì để trấn áp tâm ma. Đương nhiên, chỉ có người có thể phát huy được uy lực của nó thì mới có thể trấn áp tâm ma. Còn không thì cũng giống như long tượng võ thần, cho dù có cầm võ đạo chiến côn trong tay thì cũng không thể làm được gì. Lý Thất Dạ cầm võ đạo chiến côn chỉ về phía tâm ma vũ tổ. Cười nhạt, nói rằng, là tự ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, hay là muốn ta tự mình ra tay? Lý Thất Dạ nói vậy làm không ít người nhìn nhau. Đệ nhất hung nhân quả nhiên rất bá đạo, dám kêu tâm ma vũ tổ ngoan ngoãn đầu hàng, đúng là hết sức bá đạo. Hống, lúc này, tâm ma vũ tổ hét lên điên cuồng. Trong nháy mắt, hắn phun nuốt hắc ám, thân thể bành trướng, hắc ám vô cùng vô tận hội tụ lên người hắn, khiến hắn trở nên cực kỳ cao lớn. Vào lúc này, tâm ma vũ tổ như một người khổng lồ nhìn xuống thiên địa. Như thể hắn chỉ cần phủi tay một cái thì là có thể hủy diệt toàn bộ Chu Tương võ đình. Dãy dụa vô ích mà thôi. Ngươi không còn mạnh như năm xưa nữa. Mà coi như mạnh như năm xưa. Gặp phải ta thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Nhìn thấy tâm ma vũ tổ như một người khổng lồ đứng trên bầu trời. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn không quan tâm. Cho dù là đối mặt với tâm ma của vũ tổ thì Lý Thất Dạ cũng rất tùy ý. Giống như đang đối mặt với một tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Khiến cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy thái độ tùy ý của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người chỉ có thể nói một chữ. Phục, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ. Cũng chỉ có đệ nhất hung nhân có thể làm chuyện như thế này mà thôi. Hống, tâm ma vũ tổ hét lên, mở miệng hút Chu Tương võ đình, hắn muốn nuốt chửng toàn bộ Chu Tương võ đình, cẩn thận, hắn muốn thôn phệ thiên địa, thấy vậy, vô số người hét lên, cẩn thận, long tượng võ thần cũng hoàn toàn biến sắc, vừa rồi tâm ma vũ tổ mở miệng một cái là thôn phệ trăm vạn dặm đại địa. Bây giờ hắn mạnh hơn vừa rồi gấp nhiều lần, nói không chừng sẽ thôn phệ ngàn vạn dặm đại địa. Cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ Chu Tương võ đình sẽ bị hắn nuốt hết. Tiếc là ngươi đụng phải ta. Khi tâm ma vũ tổ mở miệng thôn phệ thì Lý Thất Dạ mỉm cười. Xòe bàn tay, đạo pháp tự nhiên, trong nháy mắt, bàn tay của Lý Thất Dạ như đánh vỡ tất cả trật tự trên thế gian. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, văn chương cổ xưa vô thượng đánh dấu lên đại địa, dấu án này trải rộng khắp đại địa. Rất là chói mắt, trong nháy mắt, khi được văn chương đánh đấu, Chu Tương đạo thống như bị kẹp lại, nằm im bất động, hô, hô, hô. hô, cuồng phong gào thét, cuồng phong điên cuồng thổi qua vùng đất này như muốn thổi đứt núi non. Thế nhưng lúc này kỳ tích phát sinh, mặc cho tâm ma vũ tổ thôn phệ, mặc cho tâm ma vũ tổ phun nuốt cuồng phong. Thế nhưng, Chu Tương đạo thống lại không hề rung chuyển. Trước đó, chỉ cần tâm ma vũ tổ mở miệng thì thiên địa tinh khí, sinh mệnh vạn vật đều bị hút khô trong nháy mắt. Bởi vì hắn đồng nguyên với Chu Tương đạo thống nên khi hắn thôn phệ Chu Tương đạo thống thì không có thứ gì có thể khóa lại huyết khí cùng sinh mệnh ở vùng thế giới này. Thế nhưng bây giờ Chu Tương đạo thống lại nằm im bất động, căn bản không bị tâm ma vũ tổ thôn phệ. Mặc dù tâm ma vũ tổ cùng Chu Tương võ đình đồng nguyên với nhau, thế nhưng Lý Thất Dạ lại dùng tới văn chương của Chỉ Kiếm, cũng chính là văn chương vô thượng của Thiên Thư năm xưa, là khởi nguyên của vũ tổ. Nó lâu đời hơn cả đại đạo của vũ tổ, hơn cả đạo nguyên của Chu Tương võ đình, hơn cả tâm ma vũ tổ. Nó mới thực sự là bản nguyên, là thứ mạnh mẽ nhất. Bị văn chương Thiên Thư khóa chặt Chu Tương võ đình, tâm ma vũ tổ làm gì còn hút được thiên địa tinh khí ở nơi này nữa chứ? Chuyện này, không thể nào. Thấy vậy, tất cả mọi người ngây ngốc, tất cả mọi người ngoác rộng miệng, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Trước đó tâm ma vũ tổ vừa mở miệng thì trăm vạn dặm hóa thành xích địa. Thế nhưng bây giờ lại không còn hiệu quả, mọi người không chấn động mới là lạ. Thấy Lý Thất Dạ vừa ra tay thì đã khóa chặt Chu Tương đạo thống, làm cho tâm ma vũ tổ không thể thôn phệ thiên địa. Mọi người lập tức chấn động, đệ nhất hung nhân thật lợi hại, bắt đầu từ giờ nên đổi tên thành đệ nhất cường giả. Có lão tổ thán phục, lúc này tất cả mọi người đều biết rằng đệ nhất hung nhân mạnh hơn đệ nhất cường giả rất nhiều lần. Giờ đây chỉ có hắn mới có tư cách xưng là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Ngươi dùng yêu pháp gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ khóa chặt Chu Tương đạo thống, Mộc Thiếu Thần cũng biến sắc. Hắn còn đang mỏi mắt chờ tâm ma vũ tổ thôn phệ toàn bộ Chu Tương võ đình. Bởi vì tâm ma vũ tổ bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, cho dù có thể quét ngang vạn thống giới thì cũng không thể nào quét ngang đế thống giới. Vì vậy chỉ khi tâm ma vũ tổ nuốt toàn bộ Chu Tương võ đình, quay về đỉnh cao thì mới thật sự vô địch ở đế thống giới. Cách chương.